Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1677, chương 1683, khai thiên thuật. Các tộc đại nhân vật đều cực kỳ chấn động, Kim Quy bộ tộc cũng được xưng sức phòng ngự cả thế gian vô địch. Bây giờ lại bị thiếu niên ma vương cho áp chế, mà đánh thân xác trọng thương. Như vậy thiếu niên ma vương thể chất đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thật vẻn vẹn chỉ là bất hủ kim thân sao? Khó có thể tin, thiên đình có thể đi ra có thể cùng thủy tổ thân tử liều mạng vương già. Thiếu niên ma vương khi thật là cường hãn, tương lai có rất lớn hy vọng bước lên với đế bảng 10 vị trí đầu. Có người líu lưỡi, tâm kinh không gì sánh được, lấy hiện tại đế lộ cách cục. Thiên đình có thể đi ra một vị đế bảng 10 vị trí đầu đã vô cùng ghê gớm. Rốt cuộc đây chính là đế lộ mở ra tới nay. Kinh khủng nhất thịnh thế. Trăm cường tranh bá đánh nóng này. Đều có hai đại thiên thú ở chết dập. Lật đổ tư duy của bọn họ. Bảo tài rất hung hăng. Lấy thiên biến vạn hóa thuật. Hóa thành một đầu thiên thú đăng lâm chiến đài. Nói thật thiên thú bộ tộc anh kiệt đã đầy mặt mộng bức. Đây là tình huống thế nào? Từ đâu chạy tới một đầu thiên thú? Đệ đệ, còn không mau quỳ lại đại ca. Bảo tài rất hung hăng. Nó lời nói kích thích đầu này thiên thú phẫn nộ. Nhưng đồng dạng hảo ngôn khuyên bảo. Nói, ta khuyên người chớ chọc ta. Thân là thiên thú bộ tộc huyết thống. Nhưng không có bộ tộc ta tuyệt học thần thông. Người lẽ nào là bị cửu viễn thời đại trục xuất quần tộc huyết thống đời sau? Ta kiến nghị ngươi lập tức trở về quần tộc nhận tổ quy tông. Bằng không bộ tộc ta sẽ không cho phép cái khác huyết thống ở bên ngoài sinh tồn. Bảo tài hổ khu chấn động. Tuét miệng nói. Đệ đệ, đại ca nếu là trở về quần tộc. Ngồi trên quần tộc chi chủ đại vị há không phải là không có thành tựu quá to lớn cảm. Ngươi còn không mau mau quỳ lại đại ca cúi đầu xưng thần. Chờ đợi tương lai bản thú thần mở mới thiên thú đạo thống khí tượng. Tự nhiên sẽ lực lượng lớn dẫn ngươi. Nếu như tiền sử lão đại ca biết. Bảo tài lấy thiên biến vạn hóa thuật. Cả ngày lừa bịp. Cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bí thuật này cũng không chỉ thay đổi người sinh mệnh bản chất. Chủ yếu vẫn là xuất quỷ nhập thần thảo phạt biến hóa chi đạo. Vô liêm sỉ, thiên thú phẫn nộ, toàn thể khí huyết phun trào lên, nhấn chìm rồi vũ trụ tinh không. Sức chiến đấu của nó cực đoan mạnh mẽ, bị lời của thiết bảo tài kích thích hí rít lên. Nói khoác không biết ngượng đồ vật, ngươi một cái bị vứt bỏ huyết mạch tộc nhân cũng dám ở trước mặt ta nói ẩu nói tả. Chờ ta trấn áp ngươi, sẽ làm ngươi tâm phục khẩu phục. Ở đại ca trước mặt ra vẻ ta đây, ngươi sẽ hối hận. Bảo tài hừ một tiếng, thân thể của nó cao lớn lạ thường. Không ai phát hiện là một đầu gấu trúc trở nên. Thiên biến vạn hóa thuật này quả nhiên là vang dội cổ kim truyền thừa. Nói chung hai đại thiên thú giết lên, kinh bảo một đất nhãn cầu. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Bổn tộc đệ tử liều mạng, đế lộ chiến trường vẫn là lần đầu phát sinh, là bộ tộc ta huyết mạch đời sau. Đại nạn sắp tới thiên thú thủy tổ rất là kích động. Thiên thú bộ tộc huyết mạch tộc nhân khan hiếm, tính cả nó cùng tuổi trẻ thiên thú. Toàn bộ quần tộc cũng chỉ có 4 cái tộc nhân, nếu như nó tọa hóa. Thiên thú bộ tộc chỉ có 3 vị tộc nhân, thậm chí quần tộc còn có một vị khí huyết khô héo lão thiên thú. Thật sự có diệt tộc nguy hiểm, trời cao chăm sóc bộ tộc ta, đại nạn sắp tới còn có thể nhìn thấy một cái tộc nhân. Nói chung thiên thú thủy tổ tâm tình cao, hứng, thế hệ tuổi trẻ đấu một trận cũng không có gì, chỉ cần có thể sớm ngày trở về quần tộc liền được rồi. Trăm cường bên trong chiến trường, các nơi đánh hừng hực, Trúc Dương Hoa cùng Trúc Nguyệt một trận chiến cũng lôi kéo người ta chú ý. Hai đại thiên kiêu gánh vác thiên trúc pháp tướng gậy trúc. tình hình ngược lại cùng hai đại thiên thú liều mạng có chút tương tự. Rốt cuộc bọn họ đều thuộc về thiên trúc nhất mạch, lẫn nhau chiến lực đều cực đoan mạnh mẽ, đều có kinh thế pháp tướng hạt giống gia trì tự thân chiến lực. Ngươi cho ta để mạng lại. Trúc Dương Hoa ngửa mặt lên trời gào to. Hắn có chút điên cuồng. Thiên trúc nhất mạch quần tộc cách cục biến đổi lớn. Nếu không có hắn đứng ở đế lộ, Trúc Dương Hoa cũng không sống nổi mấy ngày. Ngươi nếu là bây giờ trở về quần tộc còn có mệnh có thể sống. Nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn, thì đừng trách ta vô tình rồi. Trúc Nguyệt biểu hiện lạnh lẽo, như một vị cửu thiên huyền nữ hạ giới. Vũ động mênh mông tinh hà bão táp, một cái cao một thước gậy trúc màu bạc cũng như ẩn như hiện. Phóng ra mẫu khí ánh sáng, hướng về Trúc Dương Hoa trấn áp mà đến. Tin tưởng bị tiền sử lão đại ca rèn đúc quá bản mệnh gậy trúc, sẽ không thua kém Trúc Dương Hoa lấy bằng môn tà đạo tế luyện thủy tổ thân dễ nhỏ yếu. Âm âm, bỗng nhiên, thứ một thời không cổ lộ, mãnh liệt nổ vang, xa xa nhìn tới, phảng phất mở ra dòng thời không, phun trào ra cự hung khí tức, thời không nứt ra vô số khe lớn, cảnh tượng dọa người. Phảng phất tiền sử kỳ lân sinh ra, chân đạp vũ trụ hồng hoang, tràn ngập kinh thế thiên uy, cũng có rồng gầm cuồn cuộn nổ tung, chấn động linh hồn của người ta. Đó là cái gì? Ngoại giới các tộc đại nhân vật đều thất sắc, ngóng nhìn thứ một thời không đường, như là huyền vũ mở biển, kim long giao uyên, kỳ lân đạp lên càn khôn đại địa. Tiền sử cự hung khí tức liên tiếp phun trào mà ra, để thứ một thời không đường đều đang mãnh liệt run lên. Tiểu Kim Quy Thánh Nhân bản thể, Sa Chính Kỳ sợ hết hồn, xuất thế cự hung quá đáng sợ, khuấy động phẫn nộ hỏa diễm, thiêu đốt khủng bố chiến lực. Đây là một đầu sinh linh đáng sợ, tứ chi móng phảng phất kỳ lân móng, gánh vác hoàng kim mai rùa phảng phất huyền vũ tái sinh. Đầu to lớn như đầu rồng. Đây chính là được xưng chí tôn sinh linh một mạch Kim Quy. Trời sinh có tam đại chí tôn sinh linh đặc thù, hòa làm một thể chớp mắt. Đế lộ thời không đường run mạnh, nhấc lên đến khủng bố bão táp. Kim Quy nhìn xuống Tô Viêm, phát ra tàn khốc âm thanh. Có thể nhìn thấy bản thể của ta, nhưng là ngươi vinh hạnh. Ha ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, rối tung mái tóc dài màu đen vũ động, con mắt so với dao còn óng ánh hơn. Ngươi cười cái gì? Run rế, Tiểu Kim Quy Thánh Nhân hí rít, huyết khí nồng nặc dồi dào, như là bất diệt tiên lô đang thiêu đốt. Hình thể của nó quá to lớn, chật ních thiên địa thời không. Uy nghiêm khí tượng ngập trời, ngươi quả thật là một đầu rùa đen. Đây chính là Tô Viêm đáp lại, nổ vang ở thời không ở trong, vang vọng ở bên trong trời đất. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Kim Quy đầu rồng phát sáng, miệng mũi phun trào ra cuồn cuộn gợn sóng màu vàng, chật ních toàn bộ đại địa, hướng về Tô Viêm tuôn ra mà tới. Đây mới thực là chân long chi gào, bá tuyệt thời không. Đầy trời gợn sóng màu vàng đều tổ hợp mà thành một đầu màu vàng chân long, ầm ầm lập tức đánh giết hướng về phía Tô Viêm. Tô Viêm đỉnh thiên lập địa, bàn tay bỗng nhiên duỗi về phía trước triển, chụp vào màu vàng chân long. Bắt đầu từ thời khắc này, đáng sợ cự lực phả vào mặt, bổ nhào mà đến màu vàng chân long đều muốn nuốt lấy Tô Viêm thân xác. Giết! Tô Viêm giống to, chiến huyết khuấy động, cả người khí lực tuôn trào ra, như vạn ngàn tiên ma hòa làm một thể vô thượng chiến thần. Đại thủ trực tiếp nắm lấy chân long thân thể, ngửa mặt lên trời nuốt gào, chiến thần khí tượng mười phần. Thật là một người điên, quá hung tàn rồi, Sa Chính Kỳ thật cuồng loạn, quá bá tuyệt rồi, hiện tại Tô Viêm chính là một vị khai thiên bá chủ. Khí tượng ngập trời, giơ tay đều có thể xuyên thủng vòm trời, tan vỡ đại địa. Bát trọng thiên chân tiên cảnh khí tức theo sơ thủy kinh đang chuyển động. Đem Tô Viêm tôn lên lớn lao tuyệt luân. Oanh, hắn trực tiếp vung mạnh chân long thân thể, làm một khẩu binh khí, hướng về Kim Quy đánh tới rồi. Kim Quy giò ra một cái đại móng, dường như kỳ lân ở đạp lên càn khôn đại địa, xuyên thủng màu vàng chân long. Toàn bộ thân hình khổng lồ cũng nhằm phía Tô Viêm. Một hồi đáng sợ đại đối quyết, hai đại đỉnh phong thiên kiêu va chạm đồng thời chớp mắt. Bầu trời run rẩy, hư không phát sinh có thể số lượng lớn nổ tung. Chu vi 10 vạn dặm đều gào thét hủy diệt ánh sáng. Nương theo máu đỏ tươi đang tỏa ra, người đời chấn động Kim Quy thân xác, quá cứng rắn, bởi vì Tô Viêm trong thời gian ngắn vung lên mấy chục quyền, đều rất khó đánh cho động cơ thể nó, mà Tô Viêm từng quyền thấy máu, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là bị thương ngoài da, nhưng đủ để thấy rõ đầu này Kim Quy độ cứng rắn. Ngươi đều không đánh nổi ta, chứng minh ngươi không được. Kim Quy cười nhạt, muốn lấy đáng sợ nhất tư thái nghiền ép Tô Viêm. Tứ chi móng chảy ra hào quang óng ánh, diễn hóa ra bốn cửa kinh thế thần thông, hướng về Tô Viêm đánh giết mà tới. Oanh, khí tức của Tô Viêm càng ngày càng khiếp người. Cuối cùng sơ thủy kinh vận chuyển tới cực cảnh trong trạng thái. Tô Viêm hơi giơ tay nhấc chân, đều mang theo mênh mông đại vũ trụ khí tức, che kín bầu trời, vĩ đại tuyệt luân, kịch liệt chém giết, hung hiểm vạn phần, hai đại cường giả chiến đến cuồng, sát phạt đại thuật nhiều lần diễn biến mà ra, lấy sức mạnh cường hãn nhất công kích lẫn nhau. Đối với tiểu Kim Quy Thánh Nhân tới nói, hắn muốn nổ nát Tô Viêm thân xác, đem hắn cho trực tiếp nghiền nát. Đại chiến khốc liệt, đầy trời đều là thần thông ánh sáng, nương theo huyết dịch cùng xương vỡ, hai đại cường giả đều đang bị thương. Tuy nói không thể nói là nghiêm trọng, nhưng đủ để thấy rõ hung tàn trình độ. Người tuổi trẻ bây giờ đúng là quá mạnh mẽ rồi. Ngoại giới một đám lão cổ đồng đều kích động trong lòng. Từ lâu bình tĩnh nhiệt huyết mơ hồ sôi trào lên, bọn họ quan sát hai đại cường giả liều mạng tranh đấu. Tương đương đặc sắc cùng kịch liệt, thậm chí đánh khó phân thắng bại. Đây là chính diện chém giết, lấy mạng đặt cược, thứ một thời không đường nằm dày đặc khe lớn. Con đường này đều phải bị bọn họ lấy ra đỉnh phong chiến lực đánh tan vỡ. Có thể tưởng tượng được đại chiến đến cùng khốc liệt đến cái gì cấp độ bên trong. Gào, tiếng gào nổ tung, cuồn cuộn như 10 vạn sấm sét. Tiểu Kim Quy Thánh Nhân trong cơ thể tổ huyết mơ hồ đang sôi trào. Nhưng tùy ý Tiểu Kim Quy Thánh Nhân sức mạnh thân thể ở dã man cùng bá đạo. Tô Viêm chiến thể hằng cổ bất diệt, vạn kiếp bất hủ, mang theo vạn ngàn tiên ma khí tượng. Như khai thiên tích địa thần chủ, ngươi muốn chết rồi. Tiểu Kim Quy Thánh Nhân con ngươi lạnh lẽo, hai cường kịch liệt chém giết hơn 1000 lần, khó quyết thắng bại, mà nó phát hiện Tô Viêm càng là chiến đấu, thể chất càng là đáng sợ cùng cổ xưa. Điều này làm cho nó linh cảm không đúng, lẽ nào Tô Viêm đem chính mình làm đá mài dao rồi? Không sai. Tô Viêm xác thực chuẩn bị mượn Tiểu Kim Quy Thánh Nhân đặc biệt thể chất, kích thích ra Ngô Thân Táng vạn thể trung cực bảo tàng. Hắn muốn đánh nát đem dung hợp, đem vạn tầng thể chất lực lượng về làm một thể. Oanh, kinh thế đại biến, toàn bộ cổ lộ như là bị đánh mở, bị đoạn thành hai đoạn. Tô Viêm kinh dị, Kim Quy toàn thể tràn ngập ánh sáng óng ánh mưa. Giống như khai thiên tích địa hào quang, đây là bí thuật gì? Mang theo khai thiên dị tượng, như là đem vũ trụ vạn vật đều đánh nát, chảy xuôi vô tận ngọn nguồn hủy diệt. Khai thiên thuật, khai thiên khí tức tỏa ra, muốn hủy diệt Tô Viêm thân xác. Đầy trời vô thượng sát phạt tập thân, quả thực so với Thái Thượng Thánh Quyết còn muốn mãnh liệt. Tô Viêm thân xác đều đang run rẩy. cũng bị đầy trời vô giết mà đến khai thiên ánh sáng bị nghiền ép nổ tung. Thậm chí ở phương xa quan chiến xa chính kỳ đều thân xác sắp nứt. Hắn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy thân thể máu thịt muốn nổ tung, bị đánh mờ. Đây là bí thuật gì? Kỳ thực ngoại giới đã vỡ tổ. Cổ xưa đạo thống người nắm quyền đều kinh hãi đến biến sắc. Cổ chi nghe đồn khai thiên thuật, được xưng cường đại nhất trong lịch sử thần thông đứng đầu bí thuật. Tuyệt tích năm tháng dài đằng đẵng, chẳng ai nghĩ tới ở tiểu kim quy thánh nhân chấp trưởng. Thiên đình thiếu niên ma vương muốn xong chưa? Đây chính là trong truyền thuyết khai thiên thuật, nhưng chém đánh tất cả, ai có thể chịu được? Tiên tộc có cường giả gầm nhẹ, trăm cường tranh bá, thiên đình nếu là một cái ghế cũng không chiếm được, sẽ bị trở thành bằng chơi trò cười. Ha ha, kim quy thủy tổ nở nụ cười. Cỡ này bí thuật một khi triển khai, đại cục đã định, đây chính là khai thiên thuật, được năm tháng dài đằng đẵng. Môn bí thuật này độ mạnh là khó có thể tưởng tượng. Được xưng ngay cả trời cũng có thể bổ ra, chém xuống một cái thiên đình chí tôn trẻ tuổi tính là gì? Rốt cuộc này khai thiên thuật, được khen là trong lịch sử đại thần thông đứng đầu, ẩn chứa các loại không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Khai thiên thần uy tỏa ra, đúng như dự đoán thứ một thời không đường thời không đã bị cắt đứt rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.